Thu Tư, quyển 2, góc truyện audio.com. Vâng, hiện giờ em rất hạnh phúc. Thanh âm mềm mại, từng âm từng chữ đều truyền đến trong tai. Tảng băng trong mắt Tang Mặc Ngôn cũng dần dần tan chảy. Ánh nhìn cũng ấm áp hơn. Thu hết vào ánh mắt bầu không khí mập mờ quẩn quanh Thu Tư và Tang Mặc Ngôn. Đỗ Chiết Hiên vẫn nở nụ cười nho nhã, như là vô ý hỏi. Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết chăng? Im chúng em không biết nên trả lời như thế nào. Thu Tư ngẩng đầu nhìn Tang Mặc Ngôn mà đối phương chỉ nở nụ cười đầy bao dung. Cúi đầu, cậu biết dù mình có trả lời như thế nào đi chăng nữa thì Mặc Ngôn cũng không trách cậu. Nhưng cậu không muốn ở đây mình lừa mình, cũng không nghĩ đây là thương hại Tang Mặc Ngôn. Lại càng không muốn lừa vị học trường người duy nhất đối tốt với cậu thời trung học. Nghĩ thông suốt tất cả, trên gương mặt đỏ hồng của Thu Tư hiện lên ý cười ấm áp. Cậu đặt bàn tay mình vào trong tay Tang Mặc Ngôn, cảm giác ấm áp bao phủ khiến ánh mắt Thu Tư càng thêm kiên định. Em và anh ấy đã kết hôn. Nhạc khúc du dương đan xen với giọng nói của Thu Tư truyền đến tai Đỗ Chiết Hiên. Chiêu bài mỉm cười tao nhã của anh biến mất trong nháy mắt. Gương mặt tuấn mỹ không chút ý cười trông vô cùng lạnh lùng. Kết hôn, học trưởng thay đổi bất ngờ làm Thu Tư sửng sốt, cậu hơi tái mặt và cúi đầu xuống. Không nghĩ rằng lần đầu tiên thẳng thắn lại nhận được kết quả thế này. Nhưng cậu không hối hận, cảm giác ấm áp nơi bàn tay làm Thu Tư lấy lại tinh thần và ngẩng đầu. Vâng, học trưởng, chúng em đã kết hôn lâu rồi. Nhìn Thu Tư, khí thế lúc trước của Đỗ Chiết Hiên hoàn toàn biến mất. Anh thản nhiên mỉm cười giống như chưa xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Anh muốn nói vào lời với Tang Mặc Ngôn. Có thể chứ, ngẩng đầu nhìn ánh mắt Tang Mặc Ngôn. Thu Tư gật đầu, vậy em đi rửa tay một lát. Có chút lo lắng quay lại nhìn hai người họ một lát rồi Thu Tư mới bước chân về phía phòng vệ sinh. Đến khi bóng dáng Thu Tư biến mất trước mặt, hai người họ mới thu tâm nhìn lại. Đỗ Chiết Hiên nâng mi nhìn về một góc bên. Chúng ta đến đó nói chuyện đi. Không cần, giọng nói của Tang Mặc Ngôn mang theo vẻ vô cùng bá đạo. Còn có thêm một nụ cười hạnh phúc làm Đỗ Chiết Hiên lóa mắt. Ngươi chỉ cần biết rằng, Triệu Thu Tư là của ta, là một nửa của Tang Mặc Ngôn ta trong kiếp này. Chúng ta là bạn đời của nhau cùng nhau đi hết quãng đời còn lại. Vậy là đủ rồi, anh Ngôn nói là vợ của ta trong kiếp này nhưng bản thân thấy từ vợ ương quá bất công cho bạn Thu Tư nên mạn phép thay bằng một nửa. Khóe miệng hơi cong lên tạo một nụ cười đầy tà khí hoàn toàn khác với vẻ văn nhã lúc trước. Đỗ Chiết Hiên nhìn thoáng qua có mùi nguy hiểm, tôi cũng sẽ không buông tay đâu. Mùi thuốc súng nồng nặc chậm rãi răng ra bốn phía xung quanh khiến cho mọi người quanh đó đều cố gắng tránh xa hai người họ. Mà nguyên nhân dẫn đến tình trạng này lại đang gặp chút phiền phức ở phòng vệ sinh. Tiên sinh, mời ngài tránh ra được không? Hắc hắc, vì sao anh phải tránh ra? Giọng nói mang theo mùi rượu. Gã đàn ông kia lại càng chặn kín cửa buồng vệ sinh hơn. Nhíu mày lại, Thu Tư thở dài một hơi. Tiên sinh, ngài cứ tiếp tục như vậy sẽ chậm trễ thời gian lẫn nhau. Đối với tôi hay với ngài cũng không có lợi lộc gì cả. Không muốn tiếp tục giằng co với tên say rượu uống đến bừng bừng cả mặt này. Thu Tư lấy di động trong túi áo ra, ngài cứ tiếp tục như vậy thì tôi sẽ gọi cảnh sát đấy. Hoàn toàn chẳng thèm để ý đến sự uy hiếp của Thu Tư. Gã say kia càng cười thêm vô lại. Anh sẽ không tránh, trừ khi cưng chơi với anh. Anh sẽ, lớn tiếng cắt ngang lời nói của đối phương. Sắc mặt Thu Tư trầm xuống. Xin anh tôn trọng một chút đi. Tôn trọng, hắc hắc, cưng xinh đẹp như vậy. Lại còn trong khách sạn này. Cưng đừng nói mình không phải đi bán. Gã say nói xong, hành động vốn cũng coi là không gây gổ gì cũng đã bắt đầu biến chất. Hắn chệch choạng bước về trước hai bước. Đang định bổ nhào về phía Thu Tư thì chân hắn lại bị trật một bước thế là ngã sõng xoài trên mặt đất. Gã say choáng váng trong nháy mắt lại tiếp tục cười ngây dài. Nhìn đôi chân trước mắt, hắn vươn tay liền túm chặt được Thu Tư vừa mới buông lỏng cảnh giác. Gã dùng sức kéo khiến cậu không đứng vững liền gã xuống mặt đất. gã sai nhân cơ hội này bò đến bên cạnh Thu Tư. Cách chương.